Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, Bell Tower cấp độ khiêu chiến thi đấu. Có thể nói đây hết thảy công lao đều là nhỏ trang. Ai cũng ma diệt không được. Lần này, Ngự Long Lan sở dĩ gọi cô Mây tới chính là vì thăm dò một cái cô Mây. Kết quả vậy mà thật lợi hại như vậy. Đối với Mariner lời nói, Ngự Long Lan không có bất kỳ hoài nghi gì. Đây hết thảy đều xây dựng ở Mariner dĩ vãng biểu hiện phía trên. Bất quá để Ngự Long Lan kinh ngạc sự tình. Cô Mây tiềm lực vậy mà như vậy cao. Đây thật là ngoài dự liệu của hắn. Như thế nhìn tới, có một chuyện là phải đi làm. Cũng không làm đã chậm. Ngự Long Lan hai tay chắp sau lưng. Lẳng lặng nhìn không trung mây cuốn mây bay. Suy nghĩ tung bay. Không biết nghĩ chỗ nào đi. Lão ca, người đang suy nghĩ gì? Mariner ngoẹo đầu. Kinh ngạc nhìn xem Ngự Long Lan. Có chút kỳ quái. Coi như cô Mây tiềm lực lớn như vậy. Cũng không cần thiết ngạc nhiên như vậy. Dù sao ngươi thế nhưng là Johto quán quân. Nên có trầm ổn. Vẫn là tất yếu. Có một số việc ngươi không hiểu. Ta đây là phòng ngừa chu đáo. Ngự Long Lan lấy lại tinh thần cười một cái nói. Chờ ngươi đến ta vị trí này. Liền biết một chút viễn cổ một ít chuyện. Đến lúc đó rồi nói sau. Dù sao có ngươi cái này biểu ca ở phía trên đỉnh lấy. Ta ở phía dưới đánh xì dầu liền tốt. Những chuyện này không cần ta quan tâm. Ta cũng không muốn đi quan tâm. Cứ như vậy, gặp lại. Mariner lắc đến lắc cánh tay lanh lợi rời đi. Một màn này thấy Ngự Long Lan cười khổ không thôi. Đến cùng vẫn là hài tử a. Một bên khác, cô Mây ngồi tại Dragon Knight trên thân phi tốc hướng về Bell Tower bay đi. Bên cạnh Serena trầm mặc một lát chậm chậm mở miệng. Không biết Phượng Hoàng là cái dạng gì. Hẳn là rất xinh đẹp a, là rất xinh đẹp. Rất xuất khí. Cô Mây có đầu cười nói đến. Bất quá ta cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Nhiều lắm là cũng chính là tại phiến đá bên trên nhìn thấy. Có chút chờ mong. Thật hy vọng ngươi có thể đụng phải phụ mẫu. Dạng này ta cũng có thể dính chút ánh sáng. Người nghĩ cũng quá đẹp. Phượng Hoàng dù sao cũng là trong truyền thuyết Pokemon. Làm sao có thể nhẹ như vậy một điểm. Bị chúng ta gặp được. Thật là nghĩ nhiều. Cũng liền lão đại của chúng ta mới sẽ nghĩ như vậy. Nhìn xem Serena cái kia ánh mắt mong chờ. Cô Mây cười cười. Bất đắc dĩ lắc đầu. Đến lúc đó hy vọng càng lớn thất vọng. Vật này vẫn là không cần chờ đợi. Đến lúc đó trước sau chênh lệch quá lớn. Cảm giác không thế nào mỹ diệu. Huyễn nghĩ một hồi cũng có thể a. Serena lầm bầm một tiếng. Có chút hơi buồn bực ra hỏa này không có chút nào giải phong tình. Bất quá ngẫm lại cũng thế. Trong truyền thuyết Pokemon, cũng không phải tốt như vậy đụng phải. Ở trong đó vận khí mấu chốt nhất. Tốt, đừng phiền muộn. Chuông nhỏ thẻ sắp đến. Chuẩn bị một chút. Chúng ta đi trước Minh Châu thị Pokemon trung tâm. Chỉnh đốn một hồi, sau đó lại đi Bell Tower. Cô Mây vuốt vuốt Serena cái kia nhu thuận tóc. Dragon Knight phía dưới liền là tròn trụ thức. Người đến dừng bước, nơi này không phải là các ngươi có thể tới. Chỗ đi chơi, nghỉ dưỡng sức một lần về sau. Hai người dắt đến Bell Tower cửa chính. Bỗng nhiên liền bị hai cái tăng nhân ngăn cản đường đi. Chúng ta có thư giới thiệu. Cô Mây lấy ra vốn gỗ dùng chuyển phát nhanh gửi tới thư giới thiệu. Đưa tới hai cái tăng nhân trước mặt. Hai cái nhìn cô Mây cùng Serena một chút. Lạnh nhạt nhận lấy thư giới thiệu. Mở ra nhìn một chút. Mới gật gật đầu. Thư giới thiệu là thật. Các ngươi có thể tiến vào. Bất quá đến các ngươi muốn cẩn thận một chút. Nơi này là Bell Tower. Không phải địa phương khác. Mặc dù không có nhiều như vậy bi kịch. Nhưng tốt nhất đừng tùy ý phá hư. Cái này chúng ta biết sẽ không để cho các ngươi khó làm. Hai, người gật gật đầu. Điểm này bọn hắn nên cũng biết. Có thể làm hắn làm Phượng Hoàng nơi ở. Tự nhiên rất là thần thánh. Dung không được người khác khinh nhờn. Đi vào Bell Tower. Phóng tầm mắt nhìn tới 10 phần trống trải. Cơ hồ không có bao nhiêu người. Nhiều lắm là cũng liền một hai cái. Bất quá mấy người như vậy cũng làm cho cô Mây hơi kinh ngạc. Phải biết nơi này là Bell Tower, lúc bình thường có rất ít người tiến. Thế nhưng là vừa tiến đến liền có một hai cái. Như thế để Tristan rất kỳ quái. Lại có người mới tiến đến. Lại có người mới tiến đến. Có người nhìn sang, một mặt giống như cười mà không phải cười. Có người lạnh lùng, có người cảnh giác, tóm lại đều mang không hiểu hương vị. Cái quỷ gì? Cô Mây cùng Serena một mặt mộng bức, hoàn toàn không hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Xin hỏi gần nhất ngươi cùng hắn có chuyện gì phát sinh sao? Không hiểu liền hỏi. Đây là tốt đẹp không hiểu liền hỏi. Đây là tốt đẹp thói quen. Xem ra hai cái này tiểu mẫu thân còn cái gì cũng không biết cái này đi vào. Liền để cho ta tới nói cho ngươi a. Một tiếng cười khẽ truyền đến. Đặt ở thanh âm nơi phát ra. Cô Mây tìm theo tiếng nhìn lại. Liền thấy một cái thon dài thân ảnh chậm chậm đi tới. Đây là một cái 10 phân nam tử trẻ tuổi. Mặt như ngọc một đầu mảnh vụn phát càng làm cho nó lộ ra 10 phần tinh thần. Rất đẹp. Serena lên tiếng kinh hô. Cô Mây liếc mắt nhìn thoáng qua Serena. Trong lòng rất là khó chịu. Lại đẹp trai cái kia còn có ta đẹp trai. Để cho ta tới nói với các ngươi một cái. Sato Kotaro mỉm cười. Đối Serena nhẹ gật đầu. Sau đó nói đến. Gần nhất Bell Tower đang tiến hành tranh tài gọi là cấp độ khiêu chiến thi đấu. Cấp độ khiêu. Chiến thi đấu. Cô Mây đôi mắt nhíu lại. Bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Trách không được người nơi này vậy mà nhiều mấy cái. Nguyên lai là chuyện như thế. Ngay sau đó cô Mây thật hưng phấn. Thành thị khiêu chiến thi đấu nha. Nhìn qua liền 10 phần không sai. Ban thưởng hẳn là rất cao a. Tốt a. Cô Mây đối với ban thưởng đã rất là cố chấp rất đâu. Vừa nghe đến tranh tài liền vô ý thức nhớ tới ban thưởng. Cái này đều sắp trở thành phản xạ có điều kiện. Cười khổ một tiếng. Cùng Serena liếc nhau. Trong mắt nhỏ tất cả đều là hưng phấn. Tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Sato Kotaro. Cũng là tới tham gia khiêu chiến. Là các ngươi đối thủ cạnh tranh. Các ngươi cũng phải cẩn thận. Ta thế nhưng là rất lợi hại, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cô Mây im lặng, người lợi hại hay không mắc mớ gì đến chúng ta nói ra được. Cái này tựa như là đang khoe khoang đồng dạng, cũng là bó tay rồi. Sau đó cô Mây liền đối mặt Sato Kotaro đôi mắt, trong lòng lập tức hiểu ra, cái này hỗn đản là coi trọng Serena, ta đã nói rồi, trên cái thế giới này là có lòng nhiệt tình người. Nhưng luôn không khả năng mỗi lần đều có thể gặp được. Coi như gặp cô Mây cũng không tin tưởng. Rất hiển nhiên Serena cũng đã nhìn ra. Không khỏi đôi mắt rủ xuống. Lặng yên không tiếng động trốn đến cô Mây sau lưng. Thật sự là nhiều chút tiền bối a. Cái kia tạm biệt. Cô Mây nhếch miệng cười một tiếng. Lôi kéo Tatlina liền hướng bên cạnh đi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.